con gái xuất giá nửa đường bị người ta bắt đi, cả nhà Tần gia lúc này đang chìm trong đau thương, nghe tiếng nha hoàn xong chủ nhà liền tự mình chạy tới mở cửa thấy con gái vẫn còn sống sờ sờ đứng trước mặt, vừa kinh sợ vừa vui mừng, hai cha con ôm nhau mà khóc. Ân nhân, xin dừng bước, Tần Vân thôi khóc gọi lại hai thầy trò đang xoay người muốn đi. Mạc Vấn dừng bước quay lại, Tần Vân kéo cha mẹ mình bước nhanh về phía hắn, thưa cha mẹ, vị này chính là ân nhân cứu mạng của con gái, nếu không phải nhờ ân nhân cứu giúp thì con lúc này đã bị người ta làm nhục rồi. Vợ chồng Tần Thị nghe Tần Vân nói thế, biết con gái mình vẫn còn chưa mất trinh, vội vàng quỳ sụp xuống đất tạ ơn Mạc Vấn. Mạc Vấn đỡ hai người dậy, tiện tay mà làm thôi, hai vị không cần đa lễ. Ân nhân xin mời vào bên trong dùng trà. Tần trưởng thôn kéo Mạc Vấn vào trong nhà. Vô Danh thấy Mạc Vấn có ý cự tuyệt vội vàng ở bên cạnh nói, sư phụ con khát nước. Mạc Vấn nghe vậy, biết từ chối không tiện bèn theo Tần trưởng thôn vào nhà. Hai người tiến vào phòng chính ngồi vào chỗ của mình, nước trà còn chưa tới tiền thù đã dâng lên trước. Đạo trưởng, đây là 200 lượng bạc trắng gọi là chút thành ý, xin tặng đạo trưởng coi như lộ phí. Tần trưởng thôn hai tay đưa lên, ta mang theo tiền rồi. Mạc Vấn khoát tay, chẳng may năm nay lại mất mùa. Ta cũng không phải ngại ít, ông hãy thu lại đi. Mạc Vấn ngắt lời đối phương. Tần trưởng thôn nghe vậy trong lòng hơi run, vội vàng đổi câu chuyện, chồng chưa cưới của tiểu nữ nếu là biết được tiểu nữ bình an trở về. Cha, người đang nói gì thế? Tần Vân tỏ vẻ giận dữ từ ngoài cửa đi vào, trong lúc hai bên nói chuyện nàng đã thay được quần áo, lần này nàng đích thân bưng nước trà tới cảm tạ. Con gái à, con nửa đường bị bắt, Trương công tử lòng như lửa đốt, nếu là biết con bình an trở về, nhất định nó sẽ cả đêm tới gặp. Tần trưởng thôn trấn an, nếu hắn mà thật sự lòng như lửa đốt thì ngày đó cũng sẽ không bỏ lại con một mình chạy thoát thân. Tần Vân cãi lại, sư phụ con bỗng nhiên không khát nữa, chúng ta đi thôi. Vô Danh không ưa lời Tần trưởng thôn chút nào, dục Mạc Vấn rời đi. Tiểu sư phụ xin chờ chốc lát, nước trà cùng thức ăn rất nhanh sẽ chuẩn bị xong. Tần trưởng thôn lúng túng lưu khách lại, Tần cô nương, trước khi bần đạo cáo từ ta xin có một chuyện muốn nhờ. Mạc Vấn nhìn Tần Vân. Bất kể ân nhân nhờ chuyện gì, Tần Vân không dám không nghe. Tần Vân bước nhanh về phía trước hai tay dâng trà. Tần trưởng thôn nghe Tần Vân nói thế thì cả kinh thất sắc, đây hoàn toàn là ý đồ muốn lấy thân báo đáp mà. Mạc Vấn giơ tay nhận lấy ly trà, Tần cô nương lúc bị bắt vẫn mang theo đàn cổ, chắc hẳn thông hiểu âm luật, có thể xin cô đàn một khúc nhạc không? Tần trưởng thôn nghe vậy thở dài như chút được gánh nặng, Tần Vân nghe vậy mặt hơi lộ vẻ thất vọng, xin hỏi ngài muốn nghe khúc nào? Mạc Vấn vốn định bảo nàng đàn khúc Phượng Cầu Hoàng, nhưng lời định nói ra lại thôi, cô nương cứ tùy ý đi. Cách chương.